Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 260. Góc truyện audio.com. Chấm, mang theo sát khí phong theo tay nghe biên xẹt qua. Thế nhưng lãnh được đến xương. A Cửu toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng như tuyết, cũng cảm giác được nào đó đáng sợ mùi muốn đập vào mặt. Cảm nhận được tử vong khí tức, Thu Mặc không có nhắm mắt lại. Hơn nữa ở một khắc kia, nhìn về phía A Cửu, hai mắt đẫm lệ chung tất cả đều là áy náy. A Cửu giật mình quay đầu lại, chống lại Thu Mặc ánh mắt. Một khắc kia, muốn cũng không có muốn. Nàng nâng tay lên, chụp vào kiếm ảnh. Phu nhân, bên cạnh Hữu Danh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó lược thân mà đến, bên người có loảng xoảng đương tiếng vang. A Cửu chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, sau đó lảo đảo lui về phía sau một bước, chỉ là cũng không có ngã trên mặt đất, mà là tựa ở Hữu Danh trên người. Vừa kia một loạt có chút loạn cảnh tượng phát sinh quá nhanh, A Cửu thấy rõ tất cả lúc Thu Mặc vẫn là quỳ trên mặt đất, mà Quân Khanh Vũ như trước cầm kiếm nghiêng thân thể, kiếm tựa hồ bị cái gì ngăn trở. Mũi kiếm để chấm đất bàn, mà hắn sắc mặt tái nhợt, đáy mắt quay phẫn nộ, thở phì phò nhìn A Cửu. Ngươi liền muốn đi tìm cái chết sao? Nửa ngày, Quân Khanh Vũ rốt cuộc mở miệng, mà thanh âm lại hết sức thấp, thậm chí thanh tuyến mang theo ẩn nhẫn run. A Cửu thản nhiên nhìn liếc mắt một cái kiếm trong tay hắn, nhìn nữa hướng Thu Mặc, nói, con ngươi sắc càng trầm xuống. Ngữ khí quyết đoán, người có thể bảo vệ Thu Mặc bao lâu? Hôm nay nếu là xử trí không được nàng, vậy trừ đi ngươi, toàn bộ Thanh Hà Điện đều phải chôn cùng. A Cửu cả kinh, có chút vô lực nhìn về phía Thu Mặc. Hôm nay Thu Mặc thừa nhận làm chuyện này, kia lẽ ra nên đã bị trách phạt. Thế nhưng sự tình nguyên nhân gây ra lại là bởi vì Tô Mi. Bởi vậy nàng cực lực muốn phải bảo vệ. Hiện nay, Quân Khanh Vũ đã làm quyết định, đồng thời tuyên bố muốn Thanh Hà Điện chôn cùng. Hắn nói ra, kia A Cửu cũng không nghi ngờ. Hắn sẽ làm được, tâm trạng không khỏi mát lạnh. A Cửu cảm thấy đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Bên môi trồi lên một tia vô lực cười. Mà Thu Mặc, ngẩng đầu nhìn trước mắt viết hận ý Tô Mi. Sợ run chỉ chốc lát, sau đó nhìn lại A Cửu. Tiểu thư, Thu Mặc chết không luyến tiếc. Nói, nàng đột nhiên giơ tay lên, đem theo trên mặt đất lấy tới sắc bén mảnh nhỏ, dùng sức cắm vào trái tim mình. Máu tươi nhất thời nhiễm đỏ nàng màu trắng cung y, trong lúc nhất thời gây mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ gian phòng. Trong phòng mọi người giải ra chỉ chốc lát, không nghĩ đến Thu Mặc dùng tuyển trạch dùng phương thức như thế. Đẩy ra Hữu Danh, A Cửu quá khứ, đem Thu Mặc ôm vào trong ngực. Hai tay đặt tại nàng miệng vết thương. Ấm áp máu theo kẽ tay giữa tràn ra. Rất nhanh nhiễm đỏ hai tay của nàng. Giết quá nhiều người, làm sát nhân chính mình. Đã sớm đối máu không có cảm giác nào. Mà giờ khắc này, A Cửu lần đầu tiên cảm thấy. Máu tươi dĩ nhiên là như thế gai mắt, thậm chí, chán ghét, đồ sứ không có đâm trúng trái tim. Thế nhưng vừa vặn ở kinh mạch trên, bởi vậy máu tươi không ngừng tuôn ra. Căn bản là vô pháp ngừng, đem người dẫn đi, Quân Khanh Vũ kịp phản ứng. Nhìn A Cửu ngồi chồm hổm trên mặt đất, thân dính Thu Mặc máu tươi, chân mày lúc này một ninh. Làm cho Hữu Danh đem hấp hối Thu Mặc mang đi. Người đều như vậy. Hoàng thượng, ngươi còn muốn chúng ta Thanh Hà Điện chôn cùng sao? Giơ lên máu chảy đầm đìa tay đẩy ra thùy rơi một luồng sợi tóc. A Cửu đẩy ra người ngoài nâng. Chậm chậm đứng lên. Bên môi vô lực cười chậm rãi biên lãnh lệ. Kia nửa đêm bản hắc đồng mang theo sát thủ mới có yên lặng. Một khắc kia. Quân Khanh Vũ trong lòng run lên, tựa hồ nhớ lại mấy tháng trước, trong rừng lần đầu tiên nhìn thấy tên sát thủ kia, lạnh lùng vô tình, thủ đoạn độc ác, Vô tận là chua chát theo trong lòng lan tràn. Này đã từng đầy người thứ sát thủ. Ở yên tĩnh, biến mất sau một khoảng thời gian. Cái loại này đáng sợ khí chất thế nhưng vào giờ khắc này đột nhiên đã trở về. Đá văng ra này vướng bận toái cha. A Cửu một bên cười, vừa đi gần dựa vào ở bên cạnh ghế trên Tommy. Tommy tự động sau này co rụt lại. Nhìn A Cửu đáy mắt, xẹt qua một tia sợ hãi. Thục Phi, A Cửu đứng ở trước người của nàng. Cúi người quan sát Tommy mặt. Hai mắt giữa mang theo một tia thương hại. Người đau không? Tommy mặt một bạch. Không rõ A Cửu vì sao nói như vậy. Thương thế kia thật là có một chút lợi hại. Ta nghĩ, dù cho hữu danh y thuật cao tới đâu minh, cũng sẽ lưu lại vết sẹo đi. Thực sự là đáng tiếc này Trương Khuynh Quốc khuynh thành mặt A Cửu vừa nói. Một bên cười, nhanh tay tốc xẹt qua Tommy mặt. Tia chớp thức giữ lại cầm của nàng. A, Hoàng thượng, đừng động. A Cửu hơi dùng sức. Trên tay lực đạo hận không thể đem Tommy hàm dưới bóp nát. Bất quá, lúc này, cũng có thể đau đối phương khóc lên. Hoàng thượng, ta chỉ là muốn cùng Thục Phi trò chuyện. Thế nhưng, Thục Phi như thế không phối hợp. Khó tránh khỏi ta sẽ làm ra cái gì đến. Bên môi lãnh lệ cười. Trở nên tà ác, nói ra nói thế lúc. Quần khanh vũ đích xác không dám động. Có chuyện thì nói nhanh lên. Tommy thở hổn hển một hơi. Nói, ngươi rất chờ mong lời nói của ta. Chấm, lúc này trước mắt cười nữ tử. Mặt mày chỗ thế nhưng mang theo vài phần xinh đẹp cùng nói không hết sinh động. Ngón tay mơn trớn nàng bên tai. A Cửu tươi cười càng phát ra diễm lệ cùng sán lạn. Vốn cho là Tommy lộng hé ra giả mặt đến dỗ mọi người. Hiện tại vừa nhìn, khuôn mặt này. Còn thật là bị hủy khuôn mặt. Tommy, ngươi biết ngươi này gọi là gì sao? A Cửu thân thể đè ép áp. Lấy trên cao nhìn xuống tư thế quan sát Tommy. Ngươi cái này gọi là trừng phạt đúng tội. Tommy dường như bị sét đánh trúng như nhau. Trừng mắt con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt như anh túc bản xinh đẹp nữ tử. Con ngươi nhất thời co rụt lại. Thống khổ tiêm kêu lên. Thậm chí điên rồi từ đứng lên tựa như đẩy A Cửu. Bởi vì đã bị kích thích, Tommy trong lúc nhất thời quên trên đầu gối thương. Đông một tiếng, ngã xuống đất, mà A Cửu vừa vặn chặn ở phía trước. Ngăn trở có người nâng. Chân gần bị chủy thủ thứ đoạn. Tommy chỉ có ghé vào toái cha mặt trên. Toàn bộ mặt lúc này đau đến vặn vẹo đứng lên. Ha ha ha. Thật đúng là gọi báo ứng a. A Cửu không chút nào thu lại cất tiếng cười to đứng lên. Tiếp tục kích thích Tommy cách chương.